sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phê đoàn phim bỗng giao cho Kỳ Ly nhiệm vụ tuyên truyền. Yêu cầu y livestream đúng thời gian phát sóng tập 6 vào tối nay. Cùng xem phim và tương tác với dân cư mạng, mặc dù thông báo gửi đến khá gấp, nhưng dù sao cũng là tác phẩm của mình. Kỳ Ly vẫn đáp ứng. Đại Tông Thiếu Niên Mưu phát sóng trên kênh vệ tinh xong mới đăng full lên mạng. Chẳng qua bởi vì diễn viên sẽ livestream, website cố ý đăng toàn bộ tập 6 lên trước. Chìn Kỳ Ly bắt đầu livestream, các fan và những người mê phim ngóng trông từ lâu lập tức nhiệt tình chào đón y. Xin chào, lại là Kỳ Ly đây. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Kỳ Ly không trang điểm mà để mặt mộc, y mặc bộ quần áo ngủ bằng nhung tôn lên làn da trắng nõn, giọng nói vô cùng dịu dàng. Nhiều fan đang đeo tai nghe lập tức mềm nhũn cả người. Anh trai đẹp quá. Cảm ơn anh đẹp trai. Kỳ Ly đã thấu hiểu nỗi lòng chúng em. Chụp bừa một tấm cũng có thể giả vờ mình đang ở chung với bạn trai. Xỉu vì hạnh phúc, bạn trai bạn chép cái gì, nuôi ẻm như nuôi con chẳng tốt hơn sao. Cục cưng Kỳ Ly lại đây cho mẹ chơi một cái nào. Kỳ Ly bị fan chọc cho đỏ mặt, cũng may là phim đã lên sóng. Y nhấp ngụm sữa bò, nhanh chóng rời đề tài. Mọi người tập trung theo dõi nha. Đạn mạc sôi nổi đồng ý. Mở đầu tập 6 là cảnh nhóm nhân vật chính tìm thấy manh mối quan trọng về án mạng. Trên đường nữ chính và nam chính xảy ra tranh chấp, nữ chính nổi tính tiểu thư, tức giận bỏ đi muốn tự mình điều tra. Kết quả cô lại rơi vào bẫy của đám sơn tặc. Bọn chúng trói cô trên cây, phun ô môn uế ngữ giữa ban ngày ban mặt. Không thể không nói đoàn phim luôn chăm chút cho từng chi tiết lớn nhỏ, chọn diễn viên quần chúng đều có vẻ cao lớn thô kệch. Các câu thoại, lưu manh, nghe rất đê tiện khiến khán giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi đàn mạc bắn đầy bình luận văng tục, Kỳ Ly đóng vai Tạ Ngạn rốt cục cũng xuất hiện. Y dựa vào thân cây, giải quyết đám sơn tặc ức hiếp nữ chính bằng cây nỏ trong tay. Xin lỗi, là ta ra tay đường đột dọa cô nương sợ ư? Hầu hết phim cổ trang đều sử dụng phương pháp lồng tiếng. Dân cư mạc đã nghe một chất giọng quá nhiều lần nên khi âm thanh tuyệt mỹ của Kỳ Ly vang lên, bọn họ đều bị thu hút. Nó vô cùng dịu dàng và có sức quyến rũ khó tả, lỗ tai như thể vừa được mát xa. Lúc mọi người mải u mê, Tạ Ngạn bỗng nhảy từ trên cây xuống. Bạch y nhuốm ánh sáng thần thánh, màn sa che mặt bị cơn gió thổi bay, dùng mạo tựa trích tiên, thấp thoáng dưới vành mũ. Chốc lát sau, đạn mạc bùng cháy. Tại sao lại đẹp trai như vậy? Đậu má, đây chính là đoạn dụ tôi lọt hố lúc trước nè. Ảnh lích đẹp dã man rồi mà bây giờ lực sát thương còn tăng thêm gấp trăm lần. Em chết nhưng vẫn phải đội mồ sống dậy. Từ nay trở đi, Kỳ Ly chắc chắn sẽ lọt top Mỹ Nam cổ trang. Xong đời, người qua đường bị giá trị nhan sắc đầy thẳng vào hố, Tạ Ngạn đẹp hơn ăn mày Tống Chiêu nhiều. Các chị đại thần editor trên bê trạm có thêm tư liệu sống về Mỹ Nam Bạch Y rồi. Tạo hình cổ trang của Kỳ Ly đẹp vãi trường, tôi là nam mà còn rung rinh nữa là... Kỳ Ly đọc được vô số bình luận khen mình, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ che mặt. Y còn chưa lộ diện, sao bọn họ có thể nói như thật vậy nhỉ? Khóe môi thanh niên cong lên nụ cười nhạt, trông cực kỳ đáng yêu. Kỳ Ly người thật cộng với Tạ Ngạn trong phim, tuấn mỹ và đáng yêu nhân đôi bạo kích. Không chỉ những người ái mộ, điên, mà cả dân cư mạng cũng, điên, nốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan, chốc nhát lại cảm thấy mình là fan mẹ, chốc nhát sau lại cho rằng mình có thể làm fan bạn gái. Hù hù hù, Kỳ Ly giết mị vạn lần, dân cư mạng, tôi chỉ tiện tay ấn vào thôi nhưng bây giờ không hề muốn thoát ra tí nào. Kỳ Ly thật đẹp trai, tôi húp, phim vẫn tiếp tục chiếu, nữ chính vô thức đỏ mặt trước chất giọng ôn hòa của Tạ Ngạn. Chiều cao hai người cực kỳ tương phản khiến khán giả bùng phát nội tâm thiếu nữ. Từ Miểu Miểu có kỹ năng diễn xuất tốt thật, biểu cảm hết sức chân thực. Cô gái nào mà chẳng ngại ngùng khi gặp một Mỹ nam tử như Tạ Ngạn. Từ Miểu Miểu ở nhà rảnh rỗi cũng đang xem tập mới nhất. Cô đọc bình luận kia, bất chi bất giác lăn qua lộn lại trên giường vì xấu hổ. Mặt mình đỏ quá trời quá đất, tại sao đạo diễn Diêu không nói mà cứ thế cho qua. Hù hù hù, rớt hết giá trước mặt Kỳ Ly rồi, hình tượng ngự tỷ nay còn đâu. Người đại diện của Từ Miểu Miểu đi vào. Miểu Miểu, em làm sao đấy? Từ Miểu Miểu lắc đầu, nghiêm túc đáp. Em ổn, chỉ có điều thân là em gái mê dai, em đã phạm phải sai lầm mà mỗi phụ nữ trên đời đều từng trải qua. Đó chính là, bị Kỳ Ly bỏ bùa, người đại diện tỏ vẻ khinh bỉ, quay lưng rời khỏi phòng. Tập 6 còn 1/3 nữa là hết, Tạ Ngạn dẫn Tiêu Khả Nhi xuống núi, trên đường gặp Thích Khách phục kích. Hai mắt giấu dưới vành mũ của thanh niên lộ tia sát ý sắc bén. Đây là cảnh quay hậu kỳ bổ sung, lập tức chọc trúng trái tim cư dân mạng. Fan phim nhịn không được lên tiếng, Kỳ Ly diễn giỏi ghê, không cần bất kỳ lời thoại nào nhưng tôi vẫn hiểu cảm xúc của Tạ Ngạn, quá trâu bò. Cùng lúc đó, Tạ Ngạn trong phim bắt đầu giết ngược lại. Thanh niên phất áo, trên tay đột nhiên nhiều thêm một chiếc quạt xếp chế tác đặc biệt. Y vung quạt, dáng người uyển chuyển lao vào giữa đám thích khách, ngập tràn sát khí. Cảnh chiến đấu dài đến 3 phút khiến khán giả sững sờ. Song bộ phim không chịu chừa cho bọn họ cơ hội giảm sóc. Lúc Tạ Ngạn đáp đất, mũ sa, chướng mắt, cuối cùng cũng rơi xuống, mái tóc đuôi ngựa được cố định bằng dải lụa trắng phấp phới trong gió lộ ra dung mạo đẹp tựa thần tiên. Đôi mắt trầm tĩnh của thanh niên khẽ nhíu, sát ý lạnh lẽo vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nữ chính Tiêu Khả Nhi chạy tới, lập tức chú ý tới mờ u bàn tay dính đầy máu tươi. Vị công tử này ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi, không sao, không phải máu của ta. Tạ Ngạn nở nụ cười ôn hòa với cô, y quay người nhìn thích khách ngã đầy đất, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tạ Ngạn đi tới bên cạnh một gã mà y cố tình tha mạng, đối phương đang không ngừng giãy giụa. Y nhìn chằm chằm gã hồi lâu rồi mới nói một câu nghe đau thấu tận tâm can. Về nhắn lại cho chủ tử của các ngươi rằng nếu hắn muốn lấy mạng ta thì hãy tự mình đến. Buổi phát sóng trực tiếp tập 6 kết thúc, thế nhưng hết thảy cư dân mạng vẫn còn đắm chìm trong bộ phim, chưa kịp hoàn hồn. Nên nói từ đâu, khen từ đâu giờ, nửa đoạn sau đều là điểm nhấn cá nhân của Tạ Ngạn, Kỳ Ly đã thành công đắp nặn nhân vật một cách hết sức xuất sắc. Dáng vẻ lúc thực hiện các cảnh võ thuật quá đẹp, mặc dù họ biết thanh niên chỉ diễn, sẽ có dây cáp hỗ trợ song họ không khỏi sinh ra cảm xúc thán phục. Đặc biệt là động tác múa quạt nhẹ nhàng kia, vừa chắc vừa nhanh, nhìn là biết phải tốn khá nhiều công sức. Mấy năm gần đây phim cổ trang quay cảnh chiến đấu hết sức qua loa, toàn tìm thế thân, suốt cả quá trình diễn viên chẳng hề lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy quay mấy cảnh như thế này rất nguy hiểm. Các diễn viên muốn bảo vệ sự an toàn của bản thân nên thường hay cắt bớt cảnh hoặc thuê thế thân, hoàn toàn có thể thông cảm. Thế nhưng nếu đúng ở góc độ khán giả, lần nào xem cũng thấy nó quá ảo, hiện tại cảnh hành động của Kỳ Ly khiến bọn họ thấy Tạ Ngạn như đang sống, đồng thời nếm trải nỗi căm hận cùng y, tóm lại là rất đã. Về phần nhan sắc, đây là điều khỏi cần bàn cãi. Tất cả các tính từ tốt đẹp nhất quả thực có thể gán hết lên người Kỳ Ly. Khoảng nửa phút sau, bình luận đạn mạc bắt đầu nhảy liên tục. Tôi muốn chốt hạ một câu, Kỳ Ly nhất định phải hot. Fan only Tạ Ngạn quỳ xuống cảm ơn Kỳ Ly. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi thấy được Tạ Ngạn bước từ trong sách ra. Lúc trước thấy ảnh tạo hình, tôi cứ sợ là do tay nghề Photoshop của đoàn phim quá giỏi. Xem trailer thì cho rằng nhờ biên tập cắt đúng các cảnh hay nhất. Nhưng bây giờ tôi có đủ tự tin để gáy, anh bé Kỳ Ly xứng đáng nhận được sự ca ngợi từ tất cả mọi người. Khen Kỳ Ly nhiều rồi khỏi nói nữa cơ mà có phải Tạ Ngạn đang hiểu nhầm gì không? Y tưởng đám thích khách do Vương Thúc phái tới à? Lầu trên đừng sát muối vào tim em. Em muốn khóc hu hu hu, đôi thúc điệt này đi theo con đường ngược luyến tình thâm. Chắc chắn Tạ Ngạn nghĩ Vương Thúc là chủ mưu, bằng không tại sao lại nói. Bảo hắn tự đến giết ta. Được chứ, tôi khóc xỉu mất, hở, tôi chưa đọc nguyên tác, ai đó mau phổ cập kiến thức cho tôi với. Tạ Ngạn hiểu nhầm gì thế, y có CP trong chuyện à, tôi tưởng y sẽ theo đuổi nữ chính chứ. Gửi chị em lầu trên, xin thím hãy đi đọc nguyên tác. Không phải tụi tôi không muốn spoil cho thím nhưng chỉ giải thích bằng dăm ba câu thì quá khó. Đúng, tình cảm của đôi thúc điệt kia là kiểu nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, chẳng thể diễn tả thành lời. Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí gen chư chơ chiên chư. Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Mỗi người mỗi ý, kỳ thực đám thích khách này đều do Thái Hậu phái tới. Sau mỗi lần ám sát thất bại, bọn chúng luôn làm theo chỉ thị của Thái Hậu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vương Thúc Tạ Thần Uyên. Tạ Ngạn bị chân tướng ấy tổn thương, tàn nhẫn chém giết không chừa người sống. Tạ Thần Uyên mải ở trong cung dốc lòng vì tương lai của bọn họ nên cũng không hề hay biết về mưu kế ấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai người càng ngày càng xa cách. Nói đi nói lại vẫn là lỗi của mụ thái hậu độc ác, xứng đáng bị xẻ thịt lột da. Kỳ Ly thoát khỏi nội dung bộ phim, y nhìn đồng hồ, lên tiếng, mọi người có muốn hỏi gì nữa không? Chúng ta còn 5 phút nữa là kết thúc livestream. Các vấn đề cần được giải đáp của fan nhanh chóng lốt đầy đạn mạc. Kỳ Ly chọn ngẫu nhiên mấy câu, dịu giọng trả lời. Vẫn chưa tìm được kịch bản phù hợp cho nên dạo gần đây đang ở nhà nghỉ ngơi. Không thể spoil kết cục đâu, hy vọng mọi người kiên nhẫn theo dõi bộ phim. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, tôi sẽ cố gắng, cũng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. 5 phút trôi qua rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp chấm dứt. Sau đó, danh sách khen thưởng lập tức hiện lên, bánh bao nấp bên cạnh xem bền sắp lại, cậu mới chỉ nhìn lướt qua mà phải bật thốt. Anh Kỳ, anh có fan đại gia kìa. Kỳ Ly ôm bánh gạo đang cọ cọ làm nũng, ngơ ngác hỏi. Cái gì cơ, anh nhìn người ở top 1 nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao chỉ vào màn hình máy vi tính, ngữ khí vô cùng kích động. Đổi thành nhân dân tệ là 10 vạn đó. Trước khi livestream, bọn họ đã ký kết thỏa thuận với đoàn phim và nền tảng phát sóng. Phía đoàn phim sẽ không cần trích phần trăm khen thưởng, chỉ share lưu lượng là được. Vì thế toàn bộ số tiền thu từ người xem gửi tặng trong phòng phát sóng tối nay, trừ thuế xong đều thuộc về Kỳ Ly và siêu ảnh. Kỳ Ly nghe bánh bao giải thích, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. 10 vạn có thể mua được bao nhiêu kem và bao nhiêu thức ăn cho bánh gạo nhỉ? Dù sao kể từ lúc xuyên sách tới nay, sống khổ quen rồi nên bây giờ y hơi nhạy cảm trước vấn đề tiền bạc. Kỳ Ly hỏi, thật không, hay là web livestream bị bắt? Bánh bao đáp, sao lại thế được? Vừa nhìn ID là biết fan của anh ngay, người đứng đầu trong danh sách khen thưởng có tên, ngày nào cũng cảm thấy Kỳ Ly rất đáng yêu, trông rất giống một vị fan u mê. Thế nhưng kia là 10 vạn tệ đấy, đối với minh tinh thì không thành vấn đề nhưng nếu là fan, chắc chắn đối phương phải thuộc dạng đại thần chẳng có gì ngoài điều kiện. Do đó khi livestream kết thúc, fandom Kỳ Ly lập tức bùng cháy. Rất nhiều người tìm thấy Weibo đại thần, ấn follow. Weibo đại thần mới lập chưa được bao lâu, status đầu tiên share link phòng livestream kèm đoạn caption tự động. Tôi chiếm được vị trí số 1 trên livestream của Kỳ Ly, mau tới xem tôi yêu cậu ấy như thế nào này. Bên dưới khu bình luận bắt đầu xuất hiện vô số comment thú vị. Xin vía dầu ả, nhìn tới nhìn lui, tôi confirm Kỳ nhãi con đúng là chân ái của đại thần nhé. Đại thần vung tiền như rác đặt tên ID đáng yêu ghê. Đáng yêu là ID ư? Không, là Kỳ Ly. Lúc ấy không chỉ có fandom náo loạn mà hot search Weibo cũng lâm vào tình trạng tương tự. Đoàn phim đã mua hot search dự bị với từ khóa Kỳ Ly Tạ Ngạn ngay trước khi tập 6 phát sóng. Phim truyền hình kết thúc chưa đầy nửa tiếng nhưng đề tài đã leo lên top 6. Hơn nữa vẫn còn xu thế tăng cao. Bình luận đồng loạt khen ngợi Kỳ Ly. Những người góp phần đẩy mạnh hot search không chỉ có fan y mà cả fan phim và các dân cư mạng vừa lọt hố nữa. Kỳ Ly và Tạ Ngạn tuyệt cú mèo, em gái tôi cầm sẵn điện thoại, chờ tôi cùng xem lần hai rồi. Tạ Ngạn không hề mang theo cái bóng của ăn mày Tống Chiêu. Nghe đồn thời gian ghi hình cho hai nhân vật này chỉ cách nhau khoảng nửa tháng à, sao Kỳ Ly có thể làm được nhỉ? Quá giỏi, mẹ tôi và tôi xem trên TV, bà ấy khen nức nở, còn kêu tôi mau đi tìm bạn trai như vậy. Tôi cũng muốn lắm chớ nhưng lực bất tòng tâm, giờ khóc giờ cười. Ba tôi cũng vậy, bình thường chẳng bao giờ xem phim cổ trang có tiểu thịt tươi đâu cơ mà hôm nay lúc nhìn thấy những cảnh võ thuật của Kỳ Ly, ba tôi luôn miệng khen cậu ấy. Đừng nói ba mẹ mấy bồ, bà nội tôi tự dưng chịu ngồi xem tập 6 với tôi chứ bình thường toàn đi ngủ lúc 9 giờ. Hơn nữa lúc Tạ Ngạn xuất hiện, bà nội tôi còn muốn ngồi gần tivi hơn. Đính kèm ảnh, ha ha ha ha Kỳ Ly amazing good job, nam nữ già trẻ đều không tha. Các bình luận trên hot search đã nói rõ tất cả, lượng follow Weibo Kỳ Ly tăng vọt, năng lực hút fan đạt mắc. Rạng sáng hôm sau, rating phim truyền hình cuối cùng cũng ra lò. Bộ phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu Giật được danh hiệu quán quân rating ngày Chủ Nhật, bình quân vượt quá 2. Đặc biệt vào thời điểm Tạ Ngạn xuất hiện, tỷ lệ người xem tăng thành 2,6. Nhanh như diều gặp gió, thời nay nếu phim truyền hình có rating trên 2, đã là đại bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ bây giờ, nhờ Kỳ Ly Tạ Ngạn mà rating đã vươn lên một tầm cao mới. Đoàn phim mừng húm, trực tiếp đăng video behind the scene cảnh hành động của Kỳ Ly. Thanh niên thực hiện động tác võ thuật có độ khó cực cao trên dây cáp cũng chỉ một lần là qua. Đám NT khoái bới lông tìm vết lập tức tắt nắng. Bọn họ phát hiện Kỳ Ly đã hiện thực hóa nhân vật Tạ Ngạn hoàn hảo không chút sơ hở, đành phải muối mặt nhịn xuống. Fan phim cú đêm rối rít xe clip hậu trường, chưa cần fandom Kỳ Ly góp sức, dữ liệu trên Weibo liền ung dung vượt mốc hàng vạn. Hết thảy đủ để chứng minh mức độ hài lòng của khán giả về bộ phim. Đại Tông Thiếu Niên Mưu kết thúc tuần đầu phát sóng, khoảnh khắc Tạ Ngạn xuất hiện đã khiến giới phim ảnh đều có một nhận thức chung. Bộ phim chắc chắn sẽ siêu hot, Kỳ Ly vừa mới debut trên khắp các rạp chiếu phim xong, hẳn là còn thống trị màn ảnh nhỏ thêm một quãng thời gian rất dài nữa. 10 ngày sau, tại khu công nghiệp giải trí vùng ngoại ô phía Tây Hải Thị, Kỳ Ly đi đến địa chỉ trên điện thoại, vừa bước vào phim trường bèn trông thấy Úc Phú Nhã. Chị Úc ơi, cô vẫy tay với y, đưa cho y phần nội dung công việc hôm nay. Đọc thử xem, chị vừa lấy được kịch bản quảng cáo thôi. Thời gian hơi gấp nhưng chị tin cậu có thể bắt kịp. Kỳ Ly tới đây quay video quảng cáo nước hoa Ứng Thị. 3 ngày trước, bọn họ nhận được tin Ứng Thị sẽ sửa hợp đồng. Đối phương không chỉ tăng phí đại ngôn mà còn bổ sung lịch trình quay TVC ngoài quy trình quảng cáo đơn lẻ. Quảng cáo đơn lẻ one shot là một hình thức với mức độ nhỏ, có giới hạn về ý tưởng trong quá trình triển khai, chủ yếu được sử dụng để thông báo chương trình quảng bá sản phẩm, giảm giá, ra mắt sản phẩm mới, sự kiện lớn của thương hiệu. Chúng ta có thể bắt gặp quảng cáo đơn lẻ nhiều nhất trên mạng xã hội, ô ngoài trời, banner trên trang web. Sau khi quay xong, quảng cáo sẽ được đăng trên các nền tảng mạng xã hội lớn, TV, các phương tiện truyền thông sẽ tiến hành luân phiên phát sóng. Chắc hẳn muốn PR khắp mọi ngóc ngách, Úc Phú Nhã vẫn không hiểu tại sao Ứng Thị đột nhiên. Dầu, như vậy, sau khi cô cẩn thận nghe ngóng mới biết, cá sấu lớn, Quý Thị đột nhiên hợp tác đầu tư. Khi kinh ngạc trôi qua, cô không thể không cảm thán trước ánh mắt nhìn xa trông rộng của thanh niên. Tuy nước hoa Ứng Thị là nhãn hàng nhỏ nhưng với cách tuyên truyền khủng bố này thì trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ nổi tiếng. Quảng cáo phổ biến mọi nơi cũng kéo độ nhận diện công chúng của phát ngôn viên Kỳ Ly tăng cao. Hai người sóng vai đi đến tòa A cao ốc, Kỳ Ly vừa lật xem kịch bản vừa hỏi. Chị Úc, sao tự dưng lại thay đổi thời gian quay quảng cáo ạ? Hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ. Vốn dĩ ban đầu định sau Tết mới ghi hình nên Kỳ Ly bèn cho bánh bao nghỉ phép ngắn hạn. Quý Thị rất quan tâm đến nhãn hiệu nước hoa hợp tác lần này. Nghe nói còn mời cả đạo diễn Barry Adobe đến, người ta bận lắm, chỉ có thể rút ra 2 ngày thôi. Đối phương mang theo đoàn đội riêng, ở nước ngoài cũng không ăn Tết âm. Barry Adobe là đạo diễn quảng cáo nổi danh nước Pháp, video nước hoa hương biển Oman chính là tác phẩm của anh ta. Năm đó đoạn quảng cáo kia viral đến độ khiến người phát ngôn Audrey bước thẳng lên hàng nữ thần trong giới. Hiện tại, đối phương vẫn dựa vào hình tượng có được nhờ đoạn quảng cáo ấy để gây chú ý với dân chúng nước Pháp. Kỳ Ly, khả năng ngoại ngữ của cậu thế nào? Úc Phú Nhã hơi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn tính Adobe cực kỳ lập dị, hơn nữa có yêu cầu rất nghiêm khắc với diễn viên. Cô dừng một chút, dặn dò y, đợi lát nữa bắt đầu ghi hình. Nếu cậu không đáp được thì cũng đừng hoảng, mọi việc đều có chị Úc đây rồi. Kỳ Ly cong môi, tựa hồ chẳng hề e ngại. Hai người bước vào thang máy liền bắt gặp Ứng Viễn Kính. Ngoài ra, bên cạnh ông là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan anh tuấn với lực sát thương quá mạnh mẽ. Ánh mắt người đàn ông nọ vô cùng thờ ơ, ngay cả động tác khẽ gật đầu cũng tạo ra cảm giác cực kỳ cao quý. Anh ta mặc bộ vest đen tiêu chuẩn, trước ngực đeo ghim cài mây đen vàng. Nhìn điệu thấp nhưng vẫn sang. Ứng tổng, Kỳ Ly ấn mở cửa, đợi người bên ngoài đi tới mới chủ động bắt chuyện. Ứng Viễn Kính nhìn thấy y, lập tức nở nụ cười. Kỳ tiên sinh, lâu rồi không gặp. Để tôi giới thiệu, vị này chính là giám đốc điều hành tập đoàn Quý Thị Quý Vân Tranh. Sếp Quý, đây là phát ngôn viên cho sản phẩm nước hoa của chúng ta mà lúc trước tôi từng nói với ngài. Kỳ Ly, Kỳ tiên sinh, Quý Vân Tranh lơ đãng ngước mắt. Không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Rõ ràng là hai anh em nhưng tính cách Quý Vân Tranh và Quý Vân Khải khác nhau một trời một vực. Anh trai lạnh lùng đến tận xương tủy, còn em trai thì trong ngoài bất nhất, luôn giả ngầu. Một người lãnh đạm cao quý, một người kiêu ngạo tùy hứng, khí chất riêng biệt đúng chuẩn. Thiếu gia nhà giàu, Kỷ Ly im lặng cười cười, lùi sang bên nhường chỗ cho họ. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Kỷ Ly và Úc Phú Nhã âm thầm trao đổi ánh mắt. Một giây sau, Quý Vân Tranh bỗng nghiêng người hỏi. Cậu và Tiểu Khải thân lắm à? Kỷ Ly ngập ngừng chốc lát mới biết người anh ta đang nhắc đến Quý Vân Khải. Nghệ sĩ cùng công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, kiểu gì cũng phải xã giao đôi ba câu. Quý Tam thiếu tốt tính, còn giúp đỡ tôi 2-3 lần. Nghe thấy người khác khen em trai mình, khóe miệng Quý Vân Tranh khẽ nhếch lên độ cong be bé. Anh ta âm thầm đánh giá Kỷ Ly, khi đối diện với ánh mắt bình thản ung dung kia, thái độ lãnh đạm ban đầu hòa hoãn được đôi chút. Chắc Tiểu Khải quý cậu lắm, hồi trước đối phương mãnh liệt rượt dây anh ta mời toàn bộ nhân viên đi xem băng quốc thiên hạ có sự góp mặt của thanh niên. Ứng viện kính thuận tiện xen ngang, nói đúng ra tôi phải cảm ơn Quý Tam thiếu. Nếu hôm yến hội cậu ấy không chủ động xin danh thiếp thì ứng thị nào có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của sếp Quý. Cuối cùng Kỷ Ly đã hiểu, xem ra tình huống hiện tại dần phát triển giống như trong sách gốc đến khoảng 80-90. Mối quan hệ hợp tác giữa nước Hoa ứng thị và tập đoàn Quý thị đều nhờ Quý Vân Khải làm cầu nối. Vậy có phải y nên trả vị trí người phát ngôn cho Quý Vân Khải trước thời hạn không? Kỷ Ly đang nghĩ ngợi bỗng nghe Quý Vân Tranh mở miệng. Tôi định giao hợp đồng quảng cáo lần này cho Tiểu Khải nhưng thằng bé nghĩ cậu phù hợp hơn. Quý Vân Khải biết mình biết ta, căn bản không muốn trở thành phát ngôn viên. Ngoài ra, cậu còn nhiệt tình thổi phồng Kỷ Ly trước mắt anh cả nhà mình. Em nói anh nghe, Kỷ Ly là soái cưa đầu tiên mà em công nhận đó. Em có thể khẳng định chắc chắn một điều, nếu Kỷ Ly không quay quảng cáo này, Quý thị chúng ta và ứng thị sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Quý Vân Tranh chưa từng thấy em trai khen người ngoài bao giờ. Hơn nữa ứng viện kính cũng đưa ra nhận xét tương tự nên anh ta mới từ bỏ ý định đổi phát ngôn viên. Dù sao chỉ ký hợp đồng 1 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi nước Hoa ứng thị nổi tiếng, nếu Quý Vân Khải muốn làm người phát ngôn, bọn họ vẫn có thể giành về. Tiền tài và quyền thế của Quý thị chính là chỗ dựa cho Quý Vân Khải, bọn họ nguyện ý thiên vị cậu hết mức. Trên mặt Quý Vân Tranh không biểu hiện gì nhưng trong lòng luôn thầm quan sát, xem thanh niên có mị lực và đủ khả năng đảm nhận vị trí phát ngôn viên này hay không. Đối mặt với lời bộc bạch thẳng thắn của Quý Vân Tranh, Kỷ Ly không thấy khó chịu hay xấu hổ. Y khẽ gật đầu, cảm ơn Quý thị và ứng tổng đã coi trọng, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Quý Vân Tranh Quý Vân Khải là anh em ruột, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, người trước nghĩ vậy cũng không thể chỉ trích. Nếu hiện tại đối phương chịu cho y cơ hội, vậy trong vòng 1 năm sắp tới y đương nhiên phải nỗ lực để không uổng phí sự tín nhiệm ấy. Úc Phu Nhã lên tiếng, đứng về phía Kỷ Ly, yên tâm, hai vị sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình đâu. Thang máy dừng tại phòng trang điểm tầng 6, cách Trương.